Ái thê kinh chập, chương 1, Vân cùng chiêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hoàng hôn, trong không khí phảng phất mùi đàn hương mang lại cảm giác vừa cổ xưa lại thần bí. Bạc Vân Chanh từ dưới chân núi Thanh Linh, đi đến trước mặt Phật Tổ khấn xin một nguyện vọng, lại đến trước thùng công đức cho vào 500 đồng. Sư trụ trì đứng một bên thấy vậy cũng mặt mày vui vẻ mà chúc cho anh tâm nguyện sớm thành sự thật. Bạc Vân Chanh đã quên đây là lần thứ mấy anh tới cầu Phật. Nguyện vọng lần nào cũng giống nhau mà chưa một lần thành hiện thực. Lúc chạng vạng, cha anh gọi đến, nói đã đặt xong chỗ. Dặn anh đến sớm chút, đừng để cho thầy Vương đợi lâu. Anh tùy ý đáp lời, khởi động xe. Ánh nắng chiều trải dài trên đất, từ cảnh khu đại đạo đi xuống, về đến thành phố lúc trời tối, ánh đèn thay đổi thất thường, nhìn từ xa lại giống một ly rượu cốc tai đủ mọi màu sắc. Ca khúc tiếng quảng xưa ngân vang, hết thảy tựa như một bộ phim điện ảnh làm không khí càng trở nên chậm rãi. Bạc Vân Chanh rất thích loại cảm giác này, chờ đến đèn đỏ, vươn tay ra. Cảm thụ hơi thở nóng bức mà khô ráo. Toàn bộ mùa hè đều như đang sống lại. Đến Hà Hải Thanh Yến đã là nửa giờ sau. Nhân viên tiếp khách dẫn anh đến lầu 3 động đình hồ. Khi chờ thang máy, anh nhìn thấy chính mình trong gương. Trên gương mặt anh Tuấn mang thêm nhiều nét thành thục. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vẫn bắt mắt như cũ. Quần áo được phối theo hai màu trắng đen chủ đạo. Khí phách sôi nổi một thời trong ánh mắt này cũng lắng đọng lại. Góc cạnh được bào mòn. Sự sắc bén trên người cũng bị mài đi theo thời gian. Một người đàn ông trưởng thành. Rốt cuộc cần bao lâu? Mùi vị của nhung nhớ. Có bao nhiêu khó chịu? Cha của anh, Bạc Viễn từ một thang máy khác bước ra. Cả hai đều giật mình khi gặp nhau. Sau đó lại nhìn nhau cười. Khi đẩy cửa đi vào. Bàn tròn ngồi đầy người, thấy bọn họ đi tới. Một người đàn ông trung niên mang mắt kính, hai mắt khôn khéo đứng lên, hướng Bạc Viễn vươn tay. Thầy Bạc, vinh hạnh, rốt cuộc cũng gặp được người. Tôi cũng vậy, nói xong chỉ Bạc Vân Chanh. Đây là thằng nhóc nhà tôi. Mọi việc ở đây đều do nó ở xử lý. Thầy Vương nhìn về phía Bạc Vân Chanh, gật gật đầu. Thật là lịch sự tuấn tú a, Bạc Vân Chanh lễ phép bắt tay. Chào chú Vương, bọn họ đều là những người có tiếng trong ngành giáo dục. Gặp mặt đều có thói quen gọi đối phương một tiếng. Thầy, nhà của Bạc Vân Chanh làm ăn rất lớn. Chỉ là chi nhánh đã trải rộng khắp tỉnh Giang Đông. Mọi người hàn huyên một hồi liền đồng loạt ngồi xuống. Từng món hải sản được bày lên. Bạc Vân Chanh không ăn uống gì. Thầy La, một thầy giáo về hưu ngồi cạnh như có điều muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Thầy La vừa định mở miệng. Thầy Vương ngồi đối diện liền hỏi. Ê, Tiểu Hứa đi ra ngoài lâu như vậy như thế nào còn chưa trở về? Bạc Vân Chanh tạm dừng đũa một chút. Cửa mở, có người nói. Này không phải đã trở lại sao? Cô Hứa, ngồi ở đây. Trong bàn có một người đứng lên kéo ghế ra. Bạc Vân Chanh ngồi ở đưa lưng về phía cửa. Ngay khi bóng dáng mảnh mai ấy lướt qua. Lách cách, âm thanh chiếc đũa rơi trên chén sứ thật thanh thúy. Bạc Viễn thấy chiêu đệ. Hiển nhiên cũng không có phản ứng lại. Chiêu đệ đứng ở trước mặt mọi người. Tay kéo ra một chiếc ghế khác. Nhìn bọn họ, biểu cảm dại ra trong chớp mắt. Đầu tiên là thầy Vương hướng Bạc Viễn kính một ly rượu. Thầy Bạc, đây là cô Hứa mới nhận chức của chúng tôi. Rất có trách nhiệm, cũng rất có năng lực. Từ trụ sở chính điều đến đây. Hiện tại đang phụ trách học kỳ này. Bạc Viễn cũng hướng thầy Vương kính một ly rượu. Nháy mắt trần trừ, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Đèn trang trí được chạm trổ hình hoa sen. Bạc Vân Chanh cảm thấy đây là Phật Tổ hiển linh. Cô thay đổi, tóc búi tròn, thoạt nhìn thoải mái lại thanh tân sạch sẽ. Mi thanh mục tú, đôi mắt vẫn trầm mặc như xưa. Luôn luôn kiên định, tư thái đĩnh bạt, Trang điểm theo lối phục cổ lại đoan trang. Một giây nhìn đến cô. Vân Tranh hốt hoảng một trận. Hai năm, đã qua hai năm, anh hướng chùa miếu mà chạy rất nhiều. Biển người mênh mông, anh tìm chỗ nào cũng không thấy. Đến cuối cùng hèn mọn mà phó thác thần linh. Có một lần ở dưới chân núi gặp được khoáng nguyệt hảo. Cô khóc lóc hỏi, anh rốt cuộc có yêu em hay không? Vân Tranh cũng nói không nên lời. Anh ở thời điểm cô người không nhà trống đó. Trong nháy mắt, giống như đã chết, Chiêu Đệ bình tĩnh ngồi xuống. Đối với mọi người lễ phép cười. Ánh mắt không có dừng trên người Bạc Vân Tranh. Mọi người uống rượu, cao hứng mà trò chuyện với nhau. Từ khi nhà nước cho phép sinh đứa thứ hai, bây giờ ngành giáo dục trở nên rất phổ biến. Các trung tâm giáo dục giống như măng mọc sau mưa thi nhau xuất hiện. Mà công ty giáo dục Khải Minh của Bạc Viễn mở gần 20 năm. Bao gồm tổ chức các cuộc thi bậc trung học và tiểu học. Mấy năm nay kinh doanh càng ngày càng tốt. Chi nhánh một đường hoa khai. Mà lần này chủ yếu là các bậc thâm niên của hai công ty gặp mặt. Thuận tiện tâm sự chuyện hợp tác. Trao đổi các tâm đắc trong kinh doanh. Thầy Vương là cháu trai của ông chủ giáo dục Vạn Quyền. Chi nhánh mở thi đại học trên toàn tỉnh Giang Đông. Đã sớm nghe nói nơi này đứng đầu là giáo dục Khải Minh. Lần này chủ yếu là mời đối phương ăn một bữa cơm. Mang theo vài người của mình để mọi người thêm quen biết nhau. Trên bàn cơm chuyện trò vui vẻ. Chiêu Đệ chỉ đứng lên khi chạm ly. Còn lại thời gian đều đang ăn. Không nghĩ tới giáo dục Khải Minh chính là giáo dục Thiên Lý trước kia. Đổi tên khi nào cô cũng không biết. Hơn nữa đã làm lớn đến như vậy. Bàn xoay vài lần, các món ăn cô thích đều chuẩn xác mà không sai dừng ngay trước mặt. Nhiều lần như vậy không khỏi làm người khác sinh nghi. Trên bàn cơm chỉ có ba người là nữ. Một người là cô, một người là Tiểu Phương, một người nữa là của giáo dục Khải Minh. Ánh mắt của Vân Tranh quá nóng bỏng. Chiêu Đệ mỗi lần dương mắt đều có thể thấy anh đang nhìn chằm chằm cô. Vòng đi vòng lại, như thế nào vẫn là quay lại đây? Thầy Vương đứng lên xung phong, nói không say không về. Trung tâm của ông ở ngay cạnh bên, không cần lái xe nên có thể uống thả cửa. Thầy Vương thích uống rượu, Chiêu Đệ tửu lượng không tốt. Khi còn ở trụ sở chính, ông chủ Lâm đối với cô rất tốt. Lần này cô vốn là không muốn được điều về đây. Thành phố lớn như vậy, cô sẽ rất dễ gặp lại người cũ. Sếp nói chỉ cần qua 3 tháng sẽ cho cô trở về. Làm xong công tác bên đó rồi tính sau. Thầy Vương này tương đối không thích cô. Mỗi lần như vậy đều hướng cô mà chuốc rượu. Trước kia mỗi lần công ty liên hoan đều làm cô say đến rối tinh rối mù. Chiêu Đệ cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thái độ vẫn giữ một chữ. Nhẫn, bọn họ đều đang nói đến chuyện giá thị trường mấy năm nay. Giáo dục vẫn luôn là ngành có tiếng. Hơn nữa chất lượng lại tốt xấu lẫn lộn. Làm tốt thì ngày càng có danh tiếng. Học sinh nhiều lên, tiền thu vào như dương châu báu linh đinh không dứt. Tuy nhiên cũng rất vất vả. Để có được danh tiếng này, vai trò của các giáo viên trong đó vô cùng quan trọng. Thầy Vương giới thiệu xong các giáo viên dưới trướng của mình. Lại kính Chiêu Đệ một ly. Chỉ vào cô nói, thầy Bạc, đây là nữ giáo viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi. Từ trụ sở Thanh Châu điều lại đây. Ông chủ rất xem trọng cô ấy. Tuổi còn trẻ năng lực rất mạnh. So với tôi còn lợi hại hơn nhiều. Ngữ khí vừa châm chọc vừa khiêu khích. Bạc Vân Tranh nhíu mày. Chiêu Đệ uống say mặt ửng đỏ giống như dán hoa đào. Vốn đã quen đối mặt với thầy Vương âm dương quái khí. Đối với các thầy cô mới gặp ở đây, tôn trọng ông ấy một phần, ít nhiều sẽ không thuyết phục. Bạc Viễn gắp một viên thịt ốc, nhìn Vân Tranh, gật đầu đồng ý. Nhìn ra được, khí chất ổn trọng, ánh mắt kiên định, nhân tài như vậy rất khó tìm. Thầy Vương cười ha ha, lại đứng dậy kính rượu. Mọi người đều giơ lên ly rượu. Chiêu đệ có chút choáng, tay chống xuống bàn. Thầy Bạc, về sau chiếu cố nhiều hơn. Thầy Vương cười nói, mọi người cùng nhau nỗ lực. Bạc Viễn cùng hắn chạm ly. Lúc tàn tiệc, mấy người tửu lượng thấp bên phía giáo dục Khải Minh đã ngà ngà say. Bên phía giáo dục Vạn Quyền cũng vậy. Thầy Vương đi tính tiền. Tiểu Phương đỡ Chiêu đệ ra cửa. Để cô đợi ở cửa nhà vệ sinh. Sau đó liền thất tha thất thiểu đi vào. Gió đêm như ngấm vào lòng người. Bạc Viễn không uống say. Cũng không dám lái xe. Thấy dáng vẻ Vân Tranh đứng ngồi không yên. Hơi hơi thở dài. Tiểu Tranh, qua đi lâu như vậy vẫn chưa buông bỏ à, nghe câu nói đó. Vân Tranh quay mặt qua chỗ khác. Rút điếu thuốc ra châm lửa. Không có trả lời câu hỏi của cha anh. Người của giáo dục Vạn Quyền một nhóm đi ra ngoài. Chưa thấy được bóng dáng Chiêu đệ. Vân Tranh đem thuốc vứt bỏ. Bước vào nhà hàng. Bạc Viễn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của con trai. Trong lòng đau xót. Hướng tài xế xua xua tay. Chờ một chút đi. Gạch men sứ trong nhà hàng rất lạnh. Chiêu đệ dựa vào trên đó. Cánh tay cảm thấy một tia mát lạnh. Cô nửa say nửa tỉnh. Nửa say ngoại trừ do men rượu còn do vận mệnh vô thường mà không thể chối bỏ. Khi cô bị điều tới đây, cô đã đoán trước được sẽ gặp lại anh nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy. Nhưng vẫn còn tốt là cô chỉ ở nơi này 3 tháng. Cách Trương.